Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Khai hoang 15. Chương 566. Khai hoang 15. Chỉ nhìn thấy cái này xương sọ hướng phía một bên vách tường bỗng nhiên bay đi. Sau đó trùng điệp đâm vào trên vách tường. Sau đó liền nghe được soạt một thanh âm vang lên âm thanh. Ngươi cho rằng là xương sọ nát. Ha ha, hơi bị quá mức tại ngây thơ một chút đi. Bể nát làm sao có thể là xương sọ, mà là kia bê tông vách tường. Chỉ nhìn thấy vách tường kia bị cái này xương sọ bỗng nhiên đánh trúng. Sau đó đã bị đánh ra một cái to lớn hố. Từ trong hầm rớt xuống không ít kiến trúc vật liệu, có thể nói là lấy trứng chọi đá. Chỉ bất quá cái này trứng là kia nhìn tương đương kiên cố vách tường đã mất đi xương sọ khô lâu, bắt đầu lung la lung lay. Nhìn ra được không có xương sọ về sau đối với khô lâu tới nói, bất kể là hành động vẫn là cái gì khác đều phi thường có ảnh hưởng. Thân thể của hắn cơ hồ đã mất đi cân bằng, giống như là uống rượu say đồng dạng. Trên đường lung la lung lay đi vài bước rốt cục đứng vững vàng. Sau đó liền không kịp chờ đợi hướng phía một cái kia đã đụng phải trên tường xương sọ đi đến. Không thể để cho hắn nhặt được xương sọ. Đã thấy khô lâu nhặt mình xương sọ điên chúc, nghĩ đều không hề nghĩ nhiều. Nàng so cái này khô lâu động tác càng nhanh hơn, trực tiếp nhảy tới kia xương sọ bên cạnh, một thanh liền nhặt lên cái này xương sọ. Đã không có bất luận cái gì tổ chức, xương sọ kỳ thật chính là cùng chúng ta bình thường ở trong phòng thí nghiệm trông thấy mô hình không có quá lớn khác nhau. Thế nhưng là chính là như vậy một cái mô hình bình thường xương sọ, bị đinh trúc cầm ở trong tay thời điểm, hắn cầm xương chính rất nhỏ động, gảy một cái, phảng phất tại hướng về phía đinh trúc lộ ra một cái nụ cười. Như thế nụ cười, nổi bật cái kia đen ngòm hốc mắt, đinh trúc chỉ cảm thấy một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngay một khắc này, không có đầu khô lâu cũng đã lung la lung lay đi tới đinh trúc trước mặt. Hắn mục đích phi thường minh xác, chính là hướng phía đinh trúc trong tay đầu lâu tới được. Thế là vẫn chưa đi đến đinh trúc bên người thời điểm, hắn liền đã hướng phía đinh trúc vươn mình tay. Đã mất đi xương sọ khô lâu cùng không có mất đi xương sọ khô lâu hoàn toàn là hai cái loại những sinh vật khác. Đinh trúc làm sao chả khả năng đem trong tay của mình đồ vật để hắn cướp đi. Thế là nàng bỗng nhiên giảm thấp xuống thân thể, cầm trong tay cái này xương sọ ngồi trên mặt đất lăn một vòng. Sau đó bỗng nhiên hướng phía còn đang ngẩn người Trần Đạt lao đến. Trần Đạt kỳ thật vẫn luôn ở vào một loại má ơi ai nha, má ơi ai nha ai nha. Má ơi, ta lúc này khẳng định là chết ở chỗ này, trạng thái bên trong. Cho nên khi đinh trúc đều vọt tới bên cạnh nàng, một thanh liền rút ra nàng bên hông đao bổ củi thời điểm, nàng đều không có lập tức kịp phản ứng. Nhưng là đinh trúc có thể không cố được cái này. Nàng trực tiếp cao cao dương lên trong tay đao bổ củi liền hướng phía kia xương sọ bỗng nhiên bổ tới. Chỉ nhìn thấy kia đao bổ củi bỗng nhiên xương sọ phía trên rơi xuống. Thế nhưng là xương sọ cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương, không có cắt ra càng không có bất kỳ cái gì khe hở. Thật là chỉ xuất hiện nhàn nhạt một đạo bạch bạch vết tích. Hãy cùng Trần Đạt miêu tả giống nhau như đúc. Đinh trúc hung hăng cắn hàm răng của mình, nhìn xem kia cũng đã quay đầu nhìn về mình đung đưa sông tới khô lâu. Không chút do dự bỗng nhiên hướng phía kia xương sọ phía trên hung hăng chặt rất nhiều hạ. Một bên chém, Nàng một bên nhìn về phía kia hướng phía mình đi tới Khô Lâu. Cái này xương sọ quả nhiên đối với Khô Lâu ảnh hưởng lớn vô cùng. Theo Đinh Trúc một bên đập kia xương sọ, đã nhìn thấy kia Khô Lâu đã liền đứng cũng không vững. Thậm chí là trùng điệp ngã trên mặt đất. Thế nhưng là liền xem như đến trình độ này, nó vẫn là không ngừng mà hướng phía Đinh Trúc bò qua tới. Cũng không biết Đinh Trúc đến cùng huy động nhiều ít ra tay bên trong đao bổ củi. Cuối cùng tại kia Khô Lâu tay đã hung hăng bắt lấy Đinh Trúc cánh tay thời điểm. Kia xương sọ ứng thanh mà nát. Tại xương sọ bể nát một nháy mắt. Nguyên bản bắt lấy Đinh Trúc cánh tay con kia trụi lủi xương cốt móng vuốt cũng đã đưa xong. Kia một bộ vừa mới còn đang không ngừng dậy giụa công kích Khô Lâu bây giờ lại đã biến thành một chỗ vỡ vụn di cốt. Trần Đạt chính mình cũng không biết mình đã khóc đến nước mắt chảy ngang. Nàng co lại trong góc không ngừng run rẩy. Thật sự, nàng vừa rồi cho là mình thật sự liền chết ở chỗ này. Hắn, chết sao? Trần Đạt ôm mình bả vai. Bắt đầu lúc nói chuyện mới ý thức tới thanh âm của mình đến cùng run thành cái tình trạng gì. Nếu không phải nàng chăm chú đong đưa đầu lưỡi của mình, nàng nhớ nàng hiện tại đã liền một chữ đều cũng không nói ra được. Đinh Trúc không có trả lời Trần Đạt, bởi vì nàng hiện tại chính đang ngó chừng kia vỡ thành mấy cánh xương sọ nhìn. Nàng không tin Trần Đạt bọn họ thuyết pháp. Nàng không tin cái này xương sọ bên trong thật sự cái gì cũng không có. Thế nhưng là không đợi được nàng nghiên cứu cẩn thận, bỗng nhiên cảm thấy một trận gió đêm thổi lên. Một trận hỗn hợp có mùi thối giữa nát đêm gió thổi vào. Thổi tới Đinh Trúc trên da, đưa nàng toàn thân trên dưới đều vén lên một tầng tinh tế dày đặc nổi da gà. Nương theo lấy cái này hư thối hương vị gió đêm cùng nhau thổi đi vào là trầm thấp rồi đát thanh âm ni. Đinh Trúc bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía cửa sổ nhìn lại. Nàng vừa mới hoàn toàn quên đi chuyện này. Nhiệm vụ này bên trong zombie thính lực là phi thường linh mẫn. Vừa rồi thủy tinh vỡ vụn thời điểm động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là đưa tới tất cả zombie chú ý. Cái này rồi đắt thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng nhiều. Đinh Trúc thậm chí không cần đứng lên đi đến bên cửa sổ bên trên liền có thể tưởng tượng ra hiện tại cái này tầng 2 tiểu lâu bên cạnh đến cùng là một loại gì cảnh tượng. Trần Đạt cũng tưởng tượng đến. Nguyên bản vừa mới bình tĩnh trở lại tâm tình lại một lần nữa khẩn trương lên. Hàm răng của nàng không ngừng run rẩy, chỉ có thể nhìn Đinh Trúc lẩm bẩm ai cũng nghe không hiểu. Đinh Trúc nhìn cũng không nhìn nàng, chỉ là 10 phần an tĩnh nói. Đi thôi, tất cả mọi người kêu lên. Trần Đạt giống như hồ đã hoàn toàn thất thần. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ. Giống như căn bản là nghe không hiểu Đinh Trúc. Đinh Trúc quay đầu nhìn nàng một cái, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói giống như là sắc bén chùy thủ trực tiếp đâm về Trần Đạt. Còn sững sờ chờ chết ở đây sao? Lúc này Trần Đạt tựa hồ mới chính thức lấy lại tinh thần. Nàng bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên, 3 bước cũng làm 2 bước hướng phía bên ngoài cửa phóng đi. Bắt đầu đi gọi tất cả người ngủ. Đinh Trúc cúi đầu xuống dùng tốc độ nhanh nhất đem trên mặt đất xương sọ di cốt thu sạch vào mình. Rốt cuộc trong bao, lúc này mới đứng lên, hướng phía kia cửa sổ đi tới. Khi đi đến cửa sổ bên cạnh thời điểm, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu. Kia tràn ngập nồng đậm hư thối hương vị không khí vọt vào lá phổi của nàng, làm cho nàng có một loại buồn nôn cảm giác. Thế nhưng là nàng hoàn toàn nhả không ra. Tại loại này để người ra đầu tê dại tình trạng bên trong, nàng đừng bảo là nôn mửa, Liền liền cúi đầu nhìn một chút cũng là đã dùng hết tất cả dũng khí. Tại tiểu lâu mì sợi tụ tập tối thiểu 100-200 cái zombie. Bọn họ lại là bắt lại là móc. Muốn bò lên trên nhà này giống như đảo hoang bên trong tiểu lâu. Đinh Trúc thò đầu ra một nháy mắt. Kia thuộc về sống sờ sờ nhân loại hương vị lập tức liền đem tất cả zombie đều hấp dẫn lấy. Bọn họ giống như là thiết lập tốt chương trình. Toàn bộ đều ngẩng đầu. Hướng phía Đinh Trúc nhìn tới. Hết chương.